Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của nó rất lớn, gần như chiếm hết toàn bộ ô vuông, mà bên dưới cái bụng của nó, mơ hồ thấy được một góc tờ tiền giấy, là tờ 100 tệ còn lại. Như thế liền có thể khẳng định kẻ tấn công người giấy chính là con kim thiềm thư này. Lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra từng tiếng vang. Chi chi, một trận gió lạnh lướt qua đỉnh đầu. Độ ẩm trong biệt thự đang chậm rãi giảm xuống. Nhận thấy được nơi phát ra âm khí, Thi Vưu Vưu ngẩng đầu lên. Trên trần nhà lộ ra gương mặt của một người phụ nữ. Sắc mặt xanh tím, nổi đầy gân xanh, tóc dài chút xuống. Hai mắt hoàn toàn không có lòng trắng, đen như hốc đồng nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Cô quả nhiên là thấy được cô ta. Trương Tổng chú ý tới động tác của Thi Vưu Vưu, liền sửng sốt, ngay sau đó là lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Thân là người tu đạo, tôi có thể thấy được quỷ đương nhiên là không có gì hiếm lạ. Ngược lại là ông, một người bình thường thế nhưng dám lấy thân nuôi quỷ. Thi Vưu Vưu nhếch miệng, ngữ khí lạnh lùng, đều sắp mất mạng tới nơi. Ông còn muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Cái tay chống quải trượng của Trương Tổng không ngừng run rẩy. Ông ta mới vừa bước về phía trước một bước, nữ quỷ trên trần nhà liền xa thấp xuống một phân, bả vai lộ ra hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này khiến Trương Tổng sợ hãi run rẩy hai chân, lại không dám động đậy. Gương mặt khô gầy chất đầy nếp nhăn, hoảng sợ đương trường quỳ xuống. Tôi không phải cố ý, tôi cũng là bị người ta lừa. Đại sư cứu tôi với. Tôi nguyện ý bỏ tiền. Bốn chữ lấy thân nuôi quỷ lập tức khiến mọi người có mặt tại hiện trường sợ hãi. Sờn tóc gáy, bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà. Chỉ cảm thấy trước mắt sương mù mênh mông một mảnh, không có một chút bóng dáng của quỷ. Bên tai truyền đến từng tiếng mấp máy. Nửa người trước của nữ quỷ kia đã dần bò ra khỏi trần nhà. Cổ của cô ta còn dài hơn rất nhiều so với người bình thường. Ngửa ra phía sau tạo thành một độ cong quái dị. Hai tay bày ra một tư thế vặn vẹo quỷ dị. Trương Tổng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Mắt lạnh nhìn một màn này. Thi Vưu Vưu khoanh tay. Đây là tướng quỷ, không thể thu theo giá của mấy quỷ thông thường. Cô ta là một giác khác trong các loài quỷ. Trương Tổng chu chéo lên. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Chỉ cần cô có thể thu thập được cô ta, cách Trương.